Tiền sử dưỡng phô ký, chương 53, gia nhập đội đổi muối. Góc truyện audio.com, edit Tagunchu tịch cực kỳ bình tĩnh, chỉ vào đám trứng đất nói, các ngươi nói nhiều như vậy sao không dành thời gian đào ra thử xem. Ta đã nói rồi, buổi sáng ta đã xem qua trứng đất còn rất nhỏ. Đội trưởng đáp, vừa nói vừa dùng cái xẻng đá đào ra một khối bùn. Nàng đào phải một củ trứng đất to bằng nắm tay người lớn thành hai nửa. Đội trưởng đội thu thập mới vừa rồi còn lạnh mặt lập tức liền hưng phấn. Trứng đất to quá, thật lớn, người trong bộ lạc đều rất thích ăn trứng đất. Loại thực vật này hương vị ngon lành ăn vào chắc bụng cho nên có một số người thậm chí còn yêu thích nó hơn cả thịt. Mà đối với trẻ con mà nói, trứng đất càng là một loại nhu yếu phẩm. Đứa nhỏ chưa đến một tuổi thì không thể ăn quá nhiều thịt khủng long. Bình thường mẫu thân của chúng trừ bỏ cho chúng ăn sữa thì còn cho ăn cả trứng đất. Chờ đến hơn một tuổi, răng mọc nhiều hơn, bọn nhỏ mới có thể bắt đầu nhai thịt khủng long, nhưng bọn nó vẫn thích ăn trứng đất hơn. Trứng đất mỗi năm bộ lạc thu hoạch được, bình thường 1/3 sẽ để dành cho lũ trẻ, 1/3 được mang đi đổi muối, 1/3 còn lại mới để cho người lớn nếm thử. Trứng đất một năm có thể mọc 2 lần, bình thường phải qua thêm tầm 60 ngày nữa thì vụ trứng đất đầu tiên mới có thể thu hoạch. Trứng đất bọn họ thu hoạch bình thường đều chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Thế mà trứng đất bây giờ so với củ lớn nhất bọn họ từng thu hoạch còn lớn hơn nhiều. Đội trưởng đội thu thập mừng rỡ đến phát điên rồi. Những người khác trong bộ lạc cũng đều rất hưng phấn, thậm chí có người vô cùng thành kính quỳ xuống lại thần thú. Cảm tạ thần thú vĩ đại, ngay cả tư tế lúc này cũng bị chấn kinh, ông nắm lấy một gốc cây trứng đất dùng sức nhổ. Cây trứng đất kia bị kéo đứt nhưng có thể nhìn thấy phía dưới mọc vài củ lớn lớn bé bé, trong đó có củ còn lớn hơn so với củ mà đội trưởng đội thu thập đào. Tay tư tế bắt đầu run rẩy, trực tiếp quỳ xuống. Cảm tạ thần thú vĩ đại. Tư tế vừa quỳ, người trong bộ lạc trừ bỏ chủ tịch tất cả đều quỳ xuống. Tư tế còn nhìn về phía chủ tịch, người mau quỳ xuống, chủ tịch nói, thần thú còn nói với ta một chuyện khác, chủ tịch vẫn luôn giúp bộ lạc dục sinh thực vật chung quanh. Hắn sinh hoạt ở trong bộ lạc này tuy rằng sẽ không chủ động ôm phiền toái vào mình, nhưng chuyện ở trong khả năng cho phép thì vẫn sẽ hỗ trợ. Chỉ là lúc trước hắn sợ người trong bộ lạc phát hiện không đúng nên mới không dám làm quá mức. Nhưng không lâu trước đây, hắn luôn ở trước mặt tư tế làm ra một bộ thần thú ban tặng các kiểu, bây giờ làm ra mấy chuyện khác hình như cũng chẳng bị làm sao. Đương nhiên, hắn hôm nay hành động như vậy là có nguyên nhân. Tư tế hiện tại đã đối với lời nói của chủ tịch tin tưởng không chút nghi ngờ, cảm thấy chủ tịch quả nhiên là đã được thần thú yêu thích. Thần thú còn nói cái gì? Thần thú bảo ta theo đội đổi muối đi ra ngoài tìm một vài loài thực vật có thể ăn được. Chủ tịch nói, lúc trước bị hắn quậy một trận như vậy, khủng long ở phụ cận bộ lạc đã chạy hơn phân nửa. Gần đây bộ lạc nhặt rất nhiều thịt trở về, mọi người không quá chú ý tới chuyện này không nói, tạm thời cũng không thiếu đồ ăn. Nhưng chủ tịch biết cứ thế này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng hắn vốn không cần phải quá để ý góc chuyện audio.com. Hắn có dị năng thực vật làm trứng đất xung quanh bộ lạc tăng sản lượng lên gấp đôi, lại làm chúng có thể thu hoạch sớm hơn không phải việc gì khó. Mấy cái này còn có thể quy công cho bón phân và làm cỏ. Về sau, hắn còn có thể bảo tư tế dẫn theo người của đội thu thập đi khai khẩn đất đai, trồng trọt thật tốt. Ở trên địa cầu, cuộc sống của nhân loại ngay từ đầu tuy rằng dựa vào săn thú, nhưng sau có thể trở nên phát triển lại hoàn toàn là dựa vào trồng trọt còn có chăn thả linh tinh. Rốt cuộc săn thú tính không xác định quá lớn, trồng trọt hoặc là nuôi dưỡng tuy rằng cũng có phần dựa vào trời để kiếm cơm, nhưng so với săn thú thật sự tốt hơn quá nhiều. Mà hắn thì không ngại phát triển trồng trọt một chút, làm người trong bộ là có thể ăn cơm no. Nhưng Hùng Dã đột nhiên muốn đi đổi muối. Đội đổi muối lần trước đã chết nhiều người như vậy, lần này thì sao? Hùng Dã có thể xảy ra chuyện gì hay không? Tuy rằng hắn không thể vận dụng vũ lực nhưng nói thật tinh thần lực ở nơi đó. Có hắn đi theo, đội đổi muối tóm lại có thể an toàn hơn. Nếu Hùng Dã nhất định phải đi, vậy hắn cũng đi theo là được. Chủ tịch lại nói, thần thú cho ta quan sát vài loại thực vật, ngài nói chỉ cần ta theo đội đổi muối đi ra ngoài là có thể tìm được những thực vật đó. Như vậy người trong bộ lạc sẽ không phải chịu đói bụng nữa. Chủ tịch lúc nói chuyện mặt vô biểu tình, nhưng mà đúng là nhờ vậy nên lại càng làm cho người khác cảm thấy thêm vài phần thần bí. Người ở đây cơ hồ lập tức liền tin, ngay cả tư tế cũng không ngoại lệ. Nếu như chủ tịch trực tiếp cùng tư tế nói những lời này, tư tế sẽ cảm thấy đây đều là hắn bịa đặt để được theo đội đổi muối đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, bao nhiêu trứng đất còn mọc đầy ra kia kìa, đây tuyệt đối là ý chỉ của thần thú, đến nỗi thần thú vì cái gì lại chọn chủ tịch để truyền đạt ý chỉ. chủ tịch cỡ nào độc nhất vô nhị, trong bộ lạc bọn họ cũng chỉ có chủ tịch là không có hình thú. Cảm tạ thần thú, tư tế lại nói, dập đầu quỳ lại, người của đội thu thập sôi nổi noi theo, chủ tịch, cho nên, hắn có thể đi đổi muối sao, chủ tịch đương nhiên có thể đi đổi muối. Tư tế sau khi quỳ xong bèn lập tức cho người của đội thu thập đi đào trứng đất lại nói với chủ tịch. Vất vả ngươi thế nhưng còn phải đi theo đội đổi muối ra ngoài. Ở bên ngoài sinh hoạt nào có tốt được như ở trong bộ lạc sinh hoạt. Chủ tịch đi theo đội đổi muối ra ngoài rất nguy hiểm không nói, nhất định còn không trải qua quá dễ dàng. Đây là ý chỉ của thần thú, chủ tịch nói, đúng vậy, đây là ý chỉ của thần thú. Tư tế nói, gương mặt tràn đầy hưng phấn, có thần thú phù hộ các ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ông lúc trước còn lo lắng đội đổi muối sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ thần thú cũng đã báo mộng cho chủ tịch đội đổi muối nhất định có thể an toàn, nhỉ. Tư tế đối với chuyện đổi muối tràn ngập tin tưởng, đội trưởng đội thu thập cũng tìm tới chủ tịch. Chủ tịch ta lúc trước đã trách oan ngươi, thực xin lỗi. Chủ tịch là người được thần thú yêu thích, đội trưởng đội thu thập hiện tại rất sợ hãi, bắt đầu nhớ lại xem mình có từng đắc tội chủ tịch hay không. Thật sự là có. Không sao, chủ tịch nói, hắn có thể thấu hiểu cách làm của người này, đồng thời cũng không thèm để ý, trên thế giới này, tuyệt đại đa số chuyện hắn đều không thèm để ý, chủ tịch ngươi đúng là người tốt. Gocchuyenaudio.com, đội trưởng đội thu thập nói, chủ tịch xác thật là người tốt, hắn đã được thần thú ban phúc mà hắn đều hết thảy vô tư cống hiến những điều đó ra. Tư tế nói, đương trường hát một bài ca dành tặng cho chủ tịch ca tụng chủ tịch là một người vô tư. Chủ tịch, bài này lúc trước tư tế đã từng dùng trong thần thú tế, dùng để ca ngợi tổ tiên của bộ lạc Đại Hùng. Người của đội thu thập nhìn chủ tịch đầy sùng bái. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy bón phân nhổ cỏ gì đó không hề ý nghĩa, nhưng bây giờ. Nếu đây là ý chỉ của thần thú, vậy thì nhất định phải làm. Đến nỗi vì cái gì sau khi bón phân ngược lại không sinh trưởng được khẳng định là do bọn họ làm không tốt. Người của đội thu thập đều bắt đầu tự xét lại còn nghị luận sôi nổi. Hồi đó chủ tịch trước khi tiến hành nghi thức bạn lữ đột nhiên sinh bệnh có lẽ là vì thần thú đang khảo nghiệm hắn. Hắn mấy ngày hôm trước mệt đến ngất xỉu, gọi thế nào cũng nhất định không tỉnh, nói không chừng cũng là đi gặp thần thú. Các ngươi có phát hiện ra không? Từ khi chủ tịch không ngốc đi ra bộ lạc chúng ta vẫn luôn thu hoạch được rất nhiều. Hắn tuyệt đối là người được thần thú yêu thích, sự tình so với chủ tịch tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều. Tư tế chỉ đạo người của đội thu thập thu hoạch rất nhiều trứng đất. Hơn nữa lúc mang trứng đất trở về, ông không chỉ nói chuyện chủ tịch đã được thần thú ban phúc còn nói chủ tịch muốn gia nhập vào đội đổi muối. Không được tư tế ra ra, chủ tịch làm sao có thể đi. Hùng dã không chút nghĩ ngợi liền phản đối. Hắn nhất định phải đi, đây là ý của thần thú. Ta nói cho các ngươi lần này đi nhất định phải bảo vệ chủ tịch thật tốt. Tư tế thực kích động, người của đội săn thú đều có chút mờ mịt. Tư tế lại nói, thần thú làm toàn bộ trứng đất trong bộ lạc đều thành thục, ngài còn nói chủ tịch có thể tìm được càng nhiều loại thực vật có thể ăn. Tư tế tận hết sức lực nói đỡ cho chủ tịch thuận tiện lại đệm thêm mấy bài hát ca từ trắng ra mà lại buồn nôn. Nhưng người trong bộ lạc lại thực ăn một bộ này, chủ tịch một câu cũng không nói. Việc hắn đi cùng đội đổi muối cũng là ván đã đóng thuyền. Không chỉ có thế, bởi vì tư tế thổi phồng, hắn còn thu hoạch được càng nhiều ánh mắt chú ý, chủ tịch cũng không thích mấy thứ này, nhưng hắn đảo cũng không đến mức không thể tiếp thu, đồng thời hắn cũng biết loại chuyện này không thể làm quá nhiều. Vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội hoài bích có tội, bộ lạc Đại Hùng không thể quá đặc biệt. Trứng đất đối với người trong bộ lạc mà nói là phi thường chân quý, phi thường được hoan nghênh. Người trong bộ lạc cơ hồ lập tức liền lâm vào một trận cuồng hoan. Nhưng Hùng dã lại không tài nào cao hứng nổi. Chuyện chủ tịch được thần thú ban phúc y đã sớm biết cũng có chút cảm giác. Chủ tịch tổng có thể tìm được rất nhiều thực vật ăn ngon. Nhưng mà, liền tính đã được thần thú ban phúc chủ tịch cũng vẫn rất yếu. Hắn đi theo đội đổi muối rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Chủ tịch ngươi nhất định phải đi sao? Hùng dã nhịn không được hỏi. Chủ tịch nói, đây là ý của thần thú. Hùng dã biểu tình rối rắm cực kỳ. Chủ tịch đối với điều này rất vừa lòng. Ngày hôm qua hắn thực rối rắm, hôm nay liền đến phiên Hùng dã. Chủ tịch buổi tối hôm nay từ sớm đã lên giường ngủ. Gocchuyenaudio.com, Hùng dã nằm ở bên cạnh hắn, lăn qua lộn lại, sau đó thật vất vả nằm im, nhưng cũng không có ngủ. Hùng dã xưa nay vẫn luôn ngủ rất khá, đây là làm sao vậy? Chủ tịch còn đang kỳ quái thì lập tức cảm giác được Hùng dã lén lút bò dậy, đi xuống bên dưới sơn động, bắt đầu đi tới đi lui. Y còn biến thành hình thú, ở trên một khúc gỗ mài móng vuốt. Không hề nghi ngờ, Hùng dã đây là lâm thời ôm chân Phật rèn luyện sức chiến đấu đúng không? chẳng qua y dù ôm một cái chân Phật như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì, nói không chừng còn khiến miệng vết thương nứt toạc. Chủ tịch làm ra trang phục mà lúc trước từng mặc để đi gặp Tượng Thiên, thừa dịp Hùng Dã không chú ý từ trong sơn động nhảy xuống, sau đó trực tiếp xách con gấu nâu lên đi ra ngoài bộ lạc. Cùng lúc đó, Tượng Thiên đã mang theo Sư Lệ về tới bộ lạc Tượng Hình. Dọc theo đường đi, Tượng Thiên vẫn luôn nghiêm hình bức cung Sư Lệ, tuy rằng không hỏi ra được cái gì nhưng lại xác định được một chuyện, đó chính là Sư Lệ xác thật biết một loại phương pháp hấp thu năng lượng. Tượng Thiên muốn có được phương pháp nên mới để lại mệnh cho Sư Lệ, nhưng đối với Sư Lệ cũng không hiểu hảo. Tỷ như lúc này, Sư Lệ đã bị lão ta ném vào một cái phòng giam đầy dơ bẩn trong bộ lạc Tượng Hình. Sư Lệ ngồi ở phòng giam tàn lưu không ít phân, nhìn không được cảm thấy buồn nôn. Cả đời trước tuy rằng thời điểm ở bên ngoài lưu lạc đã ăn qua không ít khổ, nhưng gã chưa bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy, cũng chưa từng ở trải qua hoàn cảnh sinh hoạt thế này. Tượng Thiên khinh người quá đáng. Sư Lệ hận chết Tượng Thiên, đồng thời, ngay cả Chu Tịch cũng hận. Nếu không phải tại Chu Tịch, gã sao có thể bị Tượng Thiên bắt đi. Hận xong, Sư Lệ lại hừ lạnh một tiếng. Chu Tịch nhất định sống không lâu. Bộ lạc Cự Hổ chiếm bộ lạc Thanh Sơn là bộ lạc nhiệt tình yêu thích chiến tranh. Việc mà bọn chúng thích nhất chính là xâm lược những bộ lạc khác, coi người của những bộ lạc khác như nô lệ để sử dụng. Đời trước hạo kiếp của bộ lạc Đại Hùng chính là do bộ lạc Cự Hổ tạo thành. Bộ lạc Cự Hổ sau khi đánh hạ bộ lạc Thanh Sơn đã biết tới sự tồn tại của bộ lạc Đại Hùng, còn giết chết một vài người trong đội đổi muối của bộ lạc Đại Hùng. Sau đó, đội đổi muối đổi được quá ít muối, không đủ dùng, Hùng Kỳ và Nghiêu Nhị còn qua đời. Qua một đoạn thời gian, đại khái chính là lúc này, Tư Tế và Hùng Hạ ý thức được trong bộ lạc không đủ muối bèn cho Hùng Dã mang theo người đi ra ngoài đổi muối, thuận tiện tìm kiếm địa điểm đổi muối mới. Lần đó, Hùng Dã không có đổi được muối. Bộ lạc Tiểu Khê cũng bị bộ lạc Cự Hổ đánh hạ, đội đổi muối lại không tìm thấy bộ lạc khác, chỉ có thể bất lực trở về. Bọn họ không đổi được muối, bộ lạc Cự Hổ lại bắt đầu có động tác. Bọn họ đầu tiên là xua đuổi một ít khủng long cường đại đi vào bộ lạc Đại Hùng, chờ đến khi bộ lạc Đại Hùng đã chết không ít người, sau đó lại ở trong mùa đông kia công kích bộ lạc Đại Hùng. Bộ lạc Đại Hùng kế tiếp sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chủ tịch hiếu như vậy, sớm hay muộn cũng phải chết. Cách chương.